Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Thánh viện Giáng Lâm, chương 348, Thánh viện Giáng Lâm, mở con mắt ra nhìn này ngưng hình hắc ám chi liên. Lâm Phong trong ánh mắt lấp lóe đạo đạo phong mang, hơi thở thật là khủng bố, trong lòng ám chiến, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Này hắc liên chi hỏa, chính là do thân thể hắn thượng chân nguyên chi hỏa ngưng tụ mà thành. Còn hắc liên hình dạng, nhưng là do hắn tâm niệm mà sinh. Liên, bao dung tất cả, màu đen u minh chi liên, bao dung tất cả hỏa diễm, lại hủy diệt tất cả, đem hết thảy đều cắn nuốt mất. Hơi suy nghĩ, màu đen hoa sen chậm rãi mở rộng, phảng phất là ở nở rộ tỏa ra, không quá diễm trong ẩn chứa tịch diệt tâm ý, nhưng không ở như vậy nồng nặc. Ngọn lửa này càng là áp xúc đến lợi hại, càng khủng bố hơn. Lâm Phong tâm niệm cử động nữa, hoa sen chậm rãi áp xúc ngưng tụ, lần thứ hai hồi phục vừa nãy trạng thái, nhiều lần mấy lần, tùy ý tùy tâm. Lâm Phong lúc này mới dừng lại đối với hắc ám hoa sen khống chế. Đưa tay ra, tâm thần hơi động, nhất thời, ở Lâm Phong trước người, một tràn ngập nóng rực khí tức hỏa diễm xuất hiện ở cái kia. Ở nóng rực tâm ý bên trong, còn mang theo từng tia cuồng dã tâm ý. Yêu thú hỏa diễm, ngọn lửa này chính là Lâm Phong ở Thiên Lạc Cổ Thành từ băng nguyên trong tay đoạt được yêu hỏa, vẫn không có cơ hội sử dụng. Bây giờ hắc liên ngưng hình, vừa vặn có thể thử xem. Yêu thú hỏa diễm bồng bềnh với giữa hư không, Lâm Phong khống chế hắc liên hướng về nó chậm rãi nhúc nhích quá khứ. Ngọn lửa màu đen hoa sen cánh hoa chậm rãi mở ra, hướng về thượng đồng thời, dần dần đem đoàn kia yêu thú chi hỏa bao vây lấy. Thôn, khẽ quát một tiếng, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Nhất thời, màu đen hoa sen trực tiếp khép kín, triệt để đem đoàn kia yêu thú hỏa diễm cắn nuốt mất. Ánh sáng màu đen lấp lóe rung động, hắc liên trong truyền ra hủy diệt ý cảnh, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong không chút nào cảm thấy kỳ quái, vậy cũng là huyền yêu thú thất vĩ yêu hồ yêu hòa. Bản thân liền khủng bố so với cái kia hắc liên đem cắn nuốt mất càng không có nửa điểm cuồng bạo kiêu ngạo phóng thích. Chỉ là khủng bố tịch diệt khí tức, hoàn toàn nuốt chửng, không có nửa điểm lãng phí. Này hắc liên, quá mức khủng bố, phảng phất là hỏa diễm chi vương, có thể nuốt chửng tất cả hỏa diễm. Quá một chút thời khắc, khi làm hắc liên khí tức không lại tăng cường, Lâm Phong khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút treo cao với trong hư không mặt trời, quát lên: hóa, ngoặc kép. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, nhất thời cái kia hắc liên hóa thành mấy điểm đen, theo Lâm Phong hai tay hướng về Lâm Phong trên người leo vách núi. Một đoàn đoàn mặt trời chi hỏa lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Phong trên người. Đợi được màu đen toàn bộ biến mất sau khi, Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên, so với vừa nãy khủng bố rất nhiều. Trên người hắn tỏa ra hỏa diễm ánh sáng, càng nóng rực, càng chói mắt, u minh hỏa diễm có thể cùng dương hỏa chân nguyên lẫn nhau chuyển hóa. Hơn nữa, thông qua u minh hỏa diễm nuốt chửng yêu hồ thú hỏa, để dương hỏa chân nguyên phẩm chất cũng tăng lên. Mặt trời ánh sáng như trước là như vậy nóng rực, Lâm Phong khóe miệng cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Phúc hề họa hề, lần này đại nạn không chết, thiên thư mở ra một trang mới, u minh hỏa sinh ra. Hơn nữa có thể cùng đại nhật phần thiên kinh hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên công pháp phẩm chất, tăng lên đại nhật phần thiên kinh uy lực. Mặt khác, Lâm Phong bản thân hắn cũng thiếu hụt hỏa diễm, luận là ở luyện khí thượng hay là luyện đan thượng, đều cần mạnh mẽ hỏa diễm vì là chống đỡ. Thiên chiếu vũ hồn, đến cùng là thế nào vũ hồn? Tại sao lại xuất hiện ở trên người ta? Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Không nghĩ ra, cái kia ở trong đêm mưa sinh ra vũ hồn, để hắn chịu đựng cùng lạ thường xé rách đau đớn, nhưng báo lại cũng là to lớn. Thiên thư mỗi một hiệt mở ra, tựa hồ cũng sẽ giao cho hắn mạnh mẽ năng lực đặc biệt. Chiến thần kiếm, U Minh Hòa, trang kế tiếp, lại sẽ là cái gì? Không có đi suy nghĩ nhiều, con đường tu luyện từ từ, tất cả đều nước chảy thành sông. Tu vi đến, hắn tự nhiên sẽ biết, hiện tại suy nghĩ, cũng là không buồn phiền. Hỏa diễm dần dần từ trên người biến mất, Lâm Phong dừng lại tu luyện, thân hình lấp lóe, Lâm Phong dưới bước đông lăng, rất nhanh, liền chỉ còn dư lại một đạo bóng lưng. Tương Tư Lâm trong phát sinh tất cả cũng không có truyền ra. Phảng phất là có người cố ý đem tin tức phong tỏa. Đặc biệt là trong đó còn liên lụy đến Nguyệt gia, Vũ gia cùng với nhị hoàng tử Đoàn Nhai, thì có ai dám nói lung tung? Ngoại giới như trước bình tĩnh, giống như thường ngày, nhưng khi đó ở Tương Tư Lâm trong, có không ít nhà giàu con cháu quý tộc ở gia tộc của bọn họ, như trước Tuyết Nguyệt quốc cao tầng, nhưng hiển nhiên không thể không biết phát sinh cái gì. Bọn họ đều hiểu, bây giờ Vũ gia nhất định sẽ phi thường không bình tĩnh. Vũ Thiên Hành bị Lâm Phong giết chết, hai vị Vũ gia huyền vũ cảnh cường giả bị Lâm Phong giết chết, Vũ gia Tam gia Vũ Cừu bị Tương Tư Lâm cường giả phế bỏ tu vi, lập tức bị nhị hoàng tử Đoàn Nhai người đánh giết. Trong này liên lụy Lâm Phong, liên lụy Tương Tư Lâm, còn liên lụy đến Đoàn Nhai, Vũ gia làm sao còn có thể bình tĩnh? Nhưng những này Thiên Nhất học viện người hiển nhiên sẽ không biết. Đối với Thiên Nhất học viện đám người mà nói, cùng Bích Lạc chính là to lớn nhất tiêu điểm. Cùng Bích Lạc đánh bại dễ dàng Độc Tý, Bích Lạc vũ hồn chấn động lòng người. Thiên Nhất học viện tuyệt đại đa số người đều cho rằng cùng Bích Lạc mới là Thiên Nhất học viện chói mắt nhất thiên tài, là Thiên Nhất học viện người số một. Nhưng mà cũng có số ít người cho rằng Lâm Phong là Thiên Nhất học viện thiên phú người cao nhất. Trong lòng bọn họ thậm chí hoài nghi Lâm Phong nếu là cùng Bích Lạc một trận chiến, có thể sẽ có thắng cơ hội. Đương nhiên cũng vẻn vẹn là suy đoán. Lúc này Thiên Nhất học viện trung ương diễn võ trường, ngạo nghễ đứng vững tu luyện tháp chu vi như trước có rất nhiều người quần. Phi thường náo nhiệt, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vậy tu luyện tháp cao tầng, đoàn người con ngươi bên trong tránh qua thần sắc hâm mộ. Nằm ở tu luyện đỉnh tháp quả thực nhân vật, vĩnh viễn là bị sùng bái ngóng trông đối tượng. Bọn họ đều hy vọng xa vời sẽ có một ngày mình có thể bước lên trong đó, đang tu luyện tháp đỉnh cao nhất tu luyện. Nhưng vào lúc này, xa xa, có vài tiếng kêu thét tiếng truyền tới từ xa xa, phảng phất là phong ở gào thét, phi thường chói tai, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về bên kia nhìn tới. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy không gian nhấc lên một trận chảy đầm đìa, như to lớn cuộn sóng. Không khí điên cuồng hướng về hai bên gợn sóng mà đi. Mà trung gian, nhưng là một đạo rực rỡ vệt trắng. Hả? Ngoặc kép, đoàn người con người hơi đọng lại, chăm chú nhìn chằm chằm không gian kia chảy đầm đìa. Lập tức, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở con mắt của bọn họ bên trong. Thân ảnh ấy, hai cánh triển khai, chậm rãi đánh không gian. Mỗi một lần đánh đều nhấc lên một trận không gian làn sóng, cuồng bá cơn lốc, đều mơ hồ lộ ra thực chất ánh sáng. Yêu thú, đại bàng, ngoặc kép, đoàn người nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh khổng lồ cùng với cánh chim. Là đại bàng cánh chim. Thiên Nhất học viện bầu trời, dĩ nhiên có yêu thú xuất hiện. Tình cảnh này, để rất nhiều người trong lòng đều khẽ run hạ. Không đúng. cái kia không phải yêu thú, là người. Một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra, rung động đoàn người trái tim. Thân ảnh khổng lồ càng ngày càng gần, đoàn người cũng nhìn ra càng thêm rõ ràng lên. Cái kia thân ảnh khổng lồ càng thật sự không phải yêu thú đại bằng, mà là người. Cho tới cái kia đại bằng hư ảnh cùng với mênh mông cánh chim, là vũ hồn, thú vũ hồn, đại bằng vũ hồn, đại bằng công tử. Ngoặc kép, đoàn người trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một thanh âm. Đại bằng vũ hồn, bọn họ đệ nhất nghĩ đến chính là đại bằng công tử. Thân là tám đại công tử một trong đại bằng công tử, công dân không biết, ở cái kia đại bằng bóng người sau khi hoa tuyết rơi ra, không gian lại có từng tia băng hàn tâm ý. Lúc này ánh mặt trời như trước vung vãi ở đoàn người trên người, nhưng này mảnh bầu trời dĩ nhiên có hoa tuyết giáng lâm, chấn động lòng người. Lạc tuyết công tử, ngoặc kép, đoàn người tâm lần thứ hai run lên. Đại bằng cùng hoa tuyết tuyệt đối không có sai rồi, cái kia trong hư không hai người tất nhiên là đại bằng công tử cùng lạc tuyết công tử. Tám đại công tử trong đó hai người càng dắt tay nhau mà tới. Hơn nữa, tựa hồ còn không chỉ như vậy. Xa xa, rất nhiều đạo thân hình lấp lóe, hướng về Thiên Nhất Học viện Trung ương diễn võ trường cấp tốc chạy tới. Mà những người này, nhưng toàn bộ đều khoác thánh viện trang phục, đồng loạt ở ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đoàn người càng ngày càng hoảng sợ. Những này lấp lóe mà đến Tuyết Nguyệt Thánh viện đệ tử, mỗi cái đều ánh mắt sắc bén, trên người không ra khí tức mạnh mẽ, thực lực đều không hề tầm thường, không có người yếu. Những người này đồng thời xuất hiện ở bọn họ Thiên Nhất Học viện bên trong. Hơn nữa, vẫn là theo Tuyết Nguyệt Thánh viện mạnh nhất hai tên đệ tử. Tám đại công tử trong hai vị, xem ra có không tầm thường việc muốn phát sinh. Đoàn người trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, mà giờ khắc này đại bằng công tử đã đi tới bọn họ bầu trời. Đại bằng cánh chim lấp lóe, thân thể của hắn càng trực tiếp đứng ở tu luyện tháp đỉnh, cái kia tượng trưng Thiên Nhất Học viện vinh dự cao nhất tu luyện tháp, bị đại bằng công tử dẫm đạp ở dưới chân. Tình cảnh này để hết thảy Thiên Nhất Học viện đám người con người tất cả đều ngưng lại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.